Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2503, kỳ lân huyết mạch. Quả nhiên, nơi này có một đầu thần lằn trùng, nhất tôn trung cổ cảnh kỳ lân cười ha ha, xem ra vận khí của chúng ta đích thật là vô cùng tốt. Không chỉ có thể đạt được một gốc thời không hoa, cũng có thể nhìn thấy một đầu lạc đàn long. Thật sự là không có so cái này tốt hơn sự tình. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm thật sự là làm ta giật cả mình. Vẫn cho là chúng ta xui xẻo như vậy. Đụng phải nhất tôn viễn cổ cự long. Lại là không nghĩ tới vẻn vẹn một đầu cận cổ long. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cũng không phải sao. Chỉ là cận cổ long. Tại trụ quang giới cũng là hạng chót tồn tại. Thực lực như vậy cũng dám một thân một mình hành tẩu. Quả nhiên là không sợ chết a. Những cái này kỳ lân nhìn thấy Hạ Bình. Cảm giác được Hạ Bình thực lực. Cả đám đều vui vẻ đến nở nụ cười. Dù sao bọn họ khoảng chừng 13 vị thánh nhân. Trong đó 6 cái là trung cổ. 7 cái là cận cổ đỉnh phong. Đoán chừng chúng nó nhắm mắt lại. Đều có thể đem tiểu tử này đánh ra nước tiểu đến. Không cần tốn nhiều sức. Đối mặt yếu như vậy gà. Có thể nghĩ chúng nó nội tâm hưng phấn cùng đắc ý. Thần lằn trùng, lập tức lăn tới đây cho ta. Nhất tôn trung cổ kỳ lân hét lớn một tiếng. Vênh váo tự đắc, nếu như đã chậm một bước. Lão tử đều cắt ngang chân của ngươi. Không có chút thực lực. Thế mà còn dám một cái độc hành. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hôm nay ngươi gặp được chúng ta mấy cái, cũng coi là ngươi không may. Tuy nhiên ngươi ta ở giữa không oán không cừu, nhưng là ai bảo ngươi là long? Hôm nay không chỉnh ngươi thì chỉnh ai? Nó dương dương đắc ý, hoàn toàn ăn chắc Hạ Bình. Muốn tại Hạ Bình trên thân phát tiết ngày bình thường bị long tộc khi dễ nổ khí. Còn lại kỳ lân cũng là như thế. Chúng nó ngày bình thường thế nhưng là chịu đủ những cự long đó khí. Từng cái lôi kéo 2500 vạn. Nợ tiền không trả. Lại cực kỳ keo kiệt. Vẫn cuồng vọng tự đại. Ai chịu nổi a? Linh hồn rít lên. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Lập tức làm ra trên người mình địa ngục kim ô thần thông. Quanh ngâm khoảnh khắc. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt đáng sợ linh hồn ba động, trong nháy mắt liền liên lụy cả hành tinh, vô thanh vô tức, thẩm thấu mỗi một phiến thời không. Đông đông đông, lúc này, mười mấy đầu kỳ lân, mặc kệ là cận cổ cảnh, vẫn là trung cổ cảnh, chúng nó lập tức liền mộng, như bị sét đánh, đầu như bị người trọng chùy một cái. Lập tức trí nhớ liền sinh ra trống không. Trước đó Hạ Bình tại địa ngục hoành hành thời điểm, một cái linh hồn rít lên, liền diệt 20 vạn đầu hư không quái vật. Thử hỏi những cái này kỳ lân thánh nhân lại như thế nào có thể ngăn cản được. Nhưng mà này còn là hắn giảm thấp xuống linh hồn rít lên uy lực hiệu quả. Chỉ là muốn đem những cái này kỳ lân mê đi. Nếu như toàn lực thi triển, những cái này kỳ lân tất cả đều phải chết. Dầm dầm thừa dịp những cái này kỳ lân ở vào mê muội trạng thái, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, sử xuất 6 đạo phong ấn thuật, trong nháy mắt đem những cái này kỳ lân toàn bộ cầm lên, bắt vào qua sơn hải kinh thế giới ở trong. Mà lại chiến đấu như vậy, tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ đều không sinh ra cái gì phá hư. Những cái này kỳ lân dù cho muốn hô lên cứu viện, đều không có biện pháp. Phi, một đám ngu xuẩn kỳ lân, chút thực lực ấy cũng dám ở mặt chủ nhân trước cuồng. Thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Thanh Nghiêu hết sức khinh bỉ nhìn lấy những cái kia bị tóm lên kỳ lân. Nó đã thật lâu không thấy được ngu xuẩn như vậy, cũng không biết lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Thế mà liền dám làm ra loại hành vi này. Đây không phải muốn chết sao? Không nghĩ tới chúng ta hôm nay vận khí tốt như vậy. Không chỉ có thể tìm tới thời không hoa. cũng có thể thừa cơ bắt được những cái này lạc đàn kỳ lân. Vận khí thực là không tồi. Xem ra Sơn Hải Kinh lại có thể thêm ra không ít khuân vác. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là vui vẻ. Đây là khởi đầu tốt đẹp à. Lạc đàn kỳ lân, Sơn Hải Kinh bên trong Diệp Mộng Giao khóe miệng giật một cái. Một mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là mười mấy đầu kỳ lân à. Đặt ở trong vũ trụ, đều là một cỗ thế lực khổng lồ. Không ai dám trêu chọc, nhưng là tại tiểu tử này trước mặt, lại là một đám lạc đàn kỳ lân. Thật sự là quá coi thường kỳ lân. Bất quá nhìn thấy vừa rồi Hạ Bình bày ra thực lực, hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn này kỳ lân hoàn toàn không phải là đối thủ. Muốn chống lại Hạ Bình, đoán chừng tối thiểu đều phải là viễn cổ cảnh thánh nhân. Những cái này kỳ lân trên người huyết mạch thật sự là có ý tứ. Tựa hồ ẩn chứa một chút may mắn chi lực. Hạ Bình thần thức thấm vào những cái này hôn mê kỳ lân thân thể. Lại là cảm giác được trên người đối phương huyết mạch rất là không giống bình thường. Cùng long tộc huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Hắn đã từng nhớ tới kỳ lân đủ loại truyền thuyết. Được người xưng là thụy thú. Phảng phất kỳ lân xuất hiện địa phương, tựa hồ cũng có thể mang đến may mắn, mưa thuận gió hòa, có lẽ đó cũng không phải cái gì không có lửa thì sao có khói. Mà chính là xác thực, những cái này kỳ lân thể nội liền ẩn chứa liên quan tới may mắn lực lượng. Có thể nhìn trộm đến một tia vận mệnh quỹ tích, cho nên chúng nó mới có thể mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang đến chỗ tốt. Có lẽ kỳ lân sâu trong thân thể huyết mạch, liền sở hữu cái này cổ lực lượng thần bí. Đây cũng là kỳ lân nhất tộc thần minh nắm giữ lực lượng. Đây là thần minh chi lực. Trên thực tế mỗi một đầu thần thú hậu nhân, chúng nó lực lượng trong cơ thể, đều là thần minh nhóm lực lượng kéo dài về sau hiện ra. Cũng không chỉ có là kỳ lân, long tộc, thao thiết, phượng hoàng. Thậm chí là địa ngục kim ô thân thuộc cũng là như thế. Được rồi, tạm thời không đi nghiên cứu chuyện này. Vẫn là đem thời không hoa ngắt lấy trở lại hắn nói. Hạ Bình tạm thời đem nghiên cứu kỳ lân huyết. Mạch sự tình buông xuống. Loại sự tình này lúc nào nghiên cứu đều có thể. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là tại trụ quang giới thu hoạch đại lượng bảo vật. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Siêu, nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Sử xuất địa ngục kim ô trảo, dễ như trở bàn tay vượt qua vô số thời không tường kép. Đi tới thời không liệt phùng chỗ sâu địa phương. Đông một chút, đại thủ này lập tức liền tóm lấy đóa này thời không hoa. Tốt, rốt cục đắc thủ, một giây sau. Hạ Bình liền đem đóa này thời không hoa chộp vào trong tay mình. Hắn mặt mỉm cười, có thể cảm giác được đóa này thời không hoa ẩn chứa thần bí thời không chi lực. Thậm chí bên trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tựa hồ tại hướng hắn hiện ra thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trung cực huyền bí. Chúc mừng chủ nhân, thành nhiều nhất thời mừng rỡ không thôi. Nó biết được đến đóa này thời không hoa về sau, chính mình tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đó là chắc chắn sự tình. Đánh đi, đi trước tìm tới một cái địa phương an toàn bế quan tu luyện. Tấn thăng đến trung cổ cảnh, nghe được vận mệnh Long Betty mà nói về sau, Hạ Bình quyết định không chần chờ nữa, thừa cơ hội này tấn thăng đến trung cổ cảnh. Nhượng thực lực của mình càng tiến một bước lại nói, về phần trụ quang giới bên trong bảo vật, chờ hắn thực lực cường đại một đoạn về sau, lại đi tìm cũng không muộn, dù sao trụ quang giới cái thế giới này khổng lồ như vậy. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng vơ vét hoàn tất, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chỉ có thực lực mình cường đại, mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức rời đi nơi này, tiến về phụ cận một khỏa bỏ hoang tinh cầu, tạm thời ẩn nấp đi, ẩn núp đi vào Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.